Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh buổi trưa, Trịnh Cẩm Minh mới cưỡi xe đạp mang theo hai đứa nhỏ trở về. Không chỉ mua 2 cân thịt, còn mua chút đại xương cốt. Niên Nguyệt Lệ tiếp nhận trong tay hắn thịt, sờ sờ nhi nữ đầu nhỏ, cười nói, đệ đệ muội muội đến, đi theo đệ đệ muội muội chơi. Mụ mụ đi làm cơm, Khải Phong, Khải Hà chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hồng phác phác, hô. Tứ cô, tứ dưỡng, Trịnh Cẩm Hoa, Thẩm Thận Hành cười ai tiếng. Trịnh Cẩm Hoa mở ra nàng lấy đến bao, lật ra bên trong đại hồng táo, một người cho bọn hắn lấy một phen, này táo đỏ lại đại lại ngọt, thịt còn nhiều. Mấy ngày nay nàng cùng bọn nhỏ mỗi ngày đều muốn ăn mấy viên, thắng tiệp, thắng âm cũng vây quanh lại đây. Mụ mụ, ta cũng muốn. Trịnh Cẩm Hoa, các ngươi buổi sáng ăn, ăn ít một chút, mỗi người 2 viên. Hai đứa nhỏ cũng không kháng nghị, Khải Hà chạy tới, nhỏ giọng nói. Thắng âm, ta chỗ này còn có rất nhiều, ngươi ăn xong ta cho ngươi. Thắng âm lắc đầu, ta buổi sáng ăn quả táo, mụ mụ nói quả táo ăn nhiều muốn thượng hỏa, tỷ tỷ ngươi ăn đi. Khải Hà nói ra, ta đây cũng ăn 2 viên, còn dư lại lưu lại ngày mai ăn. Trịnh Cẩm Hoa không quản bọn họ, cầm đồ vật đi phòng bếp trong Mạt Văn Tú ở nhóm lửa. Niên Nguyệt Lệ ở cùng mặt. Mạt Văn Tú nhìn đến nàng tiến vào, nói ra, phòng bếp trong nóng rất, ngươi đi nhà chính ngồi đi. Trịnh Cẩm Hoa đem bao đặt ở trên ghế, ta từ trong nhà lấy điểm mì, còn có bột mì lại đây. Mạt Văn Tú đã đứng đến vừa thấy, không đồng ý đạo. Thế nào còn lấy như thế nhiều đồ vật lại đây, này còn có khối bố đâu. Nói nàng đem lấy bố đi ra sờ sờ, này hoa vải bông không yếu ớt, không chỉ nhỏ còn trơn trượt. Cũng không dày, làm mùa hè. Xiêm y chính thích hợp, người như thế nào bất lưu chính mình làm xiêm y, lấy tới làm gì? Trịnh Cẩm Hoa mắt nhìn Niên Nguyệt Lệ, nói ra, này bố có 2 mét, tẩu tử lấy đi làm xiêm y đi, người cùng cầm kết điều rất gầy, mùa hè. Xiêm y không uổng phí chất vải, hẳn là có thể làm 2 chuyện ngắn tay, người cùng cầm kết một người một kiện. Niên Nguyệt Lệ ha ha cười rộ lên. Người lưu lại chính mình làm xiêm y đi, cho chúng ta làm gì? Người lập tức liền muốn đi quân đội, được mặc điểm. Nông thôn nhân gia rất khó có trương bố phiếu, nàng vẫn là cùng Cẩm Minh kết hôn năm ấy làm thân xiêm y, vài năm nay đều chưa làm qua xiêm y, không tưởng được cô em chồng cho nàng lấy khôi bố, không thể không nói trong lòng vẫn là rất ý động. Trịnh Cẩm Hoa vẫy tay, đây là ta từ một người bạn kia mua, không cần phiếu, mua vài khối đâu. Sẽ không không xiêm y xuyên. Mạt Văn Tú bạch nàng một chút. Người đứa nhỏ này xài tiền bậy bạ. Kia bố không cần phiếu. Còn không lấy tiền đâu. Hải tử còn nhỏ. Dùng tiền thời điểm còn nhiều đâu. Nên tỉnh liền được tỉnh. Trịnh Cẩm Hoa hắc hắc nở nụ cười vài tiếng. Mạt Văn Tú trong lòng cũng rất dễ chịu. Khuê nữ lúc này trở về rõ ràng cùng nàng càng thân cận. Không chỉ sửa lại họ. Còn sửa lại miệng. Gọi bọn họ cha mẹ. Thường lui tới đều là kêu cô dương. Nghĩ đến này, nàng nhìn về phía con dâu. Nếu Cẩm Hoa vậy còn có bố, này bố ngươi liền lấy đi cắt may phục xuyên đi. Ngươi tới nhà nhiều năm như vậy cũng không có làm kiện xiêm y. Cầm kết lớn nên có kiện giống dạng xiêm y. Ngươi giúp cho nàng cũng làm. Niên Nguyệt Lệ cười nói. Hành, đắp Cẩm Hoa ta cũng cầm kiện xiêm y xuyên. Chờ cầm kết từ trong đất trở về. Biết có quần áo mới xuyên nên cao hứng hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa làm cơm được coi như phong phú, mấy cái hài tử ăn rất thỏa mãn, Trịnh Cẩm Hoa ăn cũng rất no. Sau bữa cơm, Trịnh Cẩm Minh muốn dẫn mấy cái hài tử ra đi hái đào ăn, Thẩm Thận Hành cũng đi theo. Trịnh Cẩm Hoa có nghỉ trưa thói quen, đến điểm liền tường ngủ, Mạt Văn Tú nhìn nàng buồn ngủ liên thiên nhường nàng đi trong phòng ngủ, chờ nàng một giấc ngủ tỉnh, Trịnh Cẩm Minh. Thẩm Thận Hành đã mang theo bọn nhỏ trở về, bọn họ không chỉ hái quả đào, còn bắt nửa thùng nước cá, trong thùng có cá chấm cỏ, cá nheo còn có 2 cái cá chuối, nàng cười nói. Các ngươi đi phía tây trong mương bắt cá, Thận Hành cũng đi, Thẩm Thận Hành ngồi ở trên ghế cười nhìn nàng, đều là ta bắt, Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, ân, lợi hại, Khải Phong ở bên cạnh nói ra, tứ dượng lợi hại nhất, một chảo một con cá. Ta ba đều không xuống nước. Trịnh Cẩm Minh sờ sờ mũi, trừng mắt nhà mình nhi tử, xú tiểu tử. Mạt Văn Tú cầm chậu lại đây, đem cá giết lại đi, Người ba không xuống nước, đợi lát nữa chúng ta đem cá đều lấy đi, không cho các ngươi lưu, được hay không a? Khải Phong mím môi cười vài tiếng. Hành, nãi nãi, các ngươi đều đem đi đi, dù sao trong chúng ta ngọ ăn thịt, không tham ăn. Giọng nói tuy rằng không tha, cũng là không nhất định muốn lưu lại. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, đứa nhỏ này hào phóng, đợi lát nữa chúng ta lấy một ít đi, cho các ngươi lưu một ít. Khải Phong nhìn xem tứ cô, lại nhìn xem nãi nãi. Vậy được rồi, ta đã lâu chưa ăn cá, mắt nhìn mặt trời muốn xuống núi, Mạt Văn Tú cá cũng giết hảo, bọn họ thu dọn đồ đạc, liền tính toán trở về. Trịnh Cẩm Minh tìm đội sản xuất xe bò lại đây đưa bọn họ, Mạt Văn Tú cười nói. Có xe bò tốt, lười đi bộ, Trịnh Cẩm Hoa cũng cảm thấy dễ dàng. Trịnh Cẩm Minh vốn định đem bọn họ đưa đến Thẩm gia liền trở về. Trịnh Cẩm Hoa khiến hắn đợi một lát, đem trong vườn đồ ăn đều hái, khiến hắn mang về, ngày mai sẽ đi, những thức ăn này không hái ăn đáng tiếc. Mạt Văn Tú giúp hái đậu, người này vườn rau đồ ăn thật tốt. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, mỗi ngày cái gì cũng không làm, liền chiếu cố Thái Viên Tử, có thể không tốt sao? Ngày hôm qua còn cho sư phụ ta đưa không ít đâu. Hái xong đồ ăn, Trịnh Cẩm Minh đặt ở xe bò thượng liền đi, lưu hắn ăn cơm lại đi. Hắn nói còn phải nhanh chóng trở về còn đội sản xuất xe bò. Mạt Văn Tú nói ra, thừa dịp trời còn chưa tối về sớm một chút cũng tốt. Tiễn đi Trịnh Cẩm Minh, Trịnh Cẩm Hoa đạo, nương, chúng ta đêm nay cá nướng ăn đi, trời nóng nực, kia cá không ăn nên hỏng rồi. Lại nói ta ngày mai sẽ đi, lại nấu chút mì điều. Mạt Văn Tú ngăn lại nàng, ngươi ngồi xuống đi, ta đi làm. Trịnh Cẩm Hoa đạo, ta đi đem mì lấy ra. Nói xong nàng vào phòng đem còn dư lại mì đều xách ra đưa cho Mạt Văn Tú. Mạt Văn Tú mở ra vừa thấy, vắt mì này thật bạch, buổi trưa ta liền tưởng nói, ngươi cho nhà lấy mì cũng là này đi. Ngươi nên lưu lại chính mình ăn, ngươi này một cái người ăn bốn người cơm đâu. Trịnh Cẩm Hoa khoát tay, không có việc gì, ăn xong lại mua, ta có phương pháp. Mạt Văn Tú nhíu mày, ngươi đứa nhỏ này sống không cái tính toán. Ngươi lấy chút tam hợp mặt chúng ta ăn, này bột mì điều lưu lại ngươi ăn. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, nương, ăn hết mình, trong nhà còn có. Mạt Văn Tú bạch nàng một chút, chính là có cũng phải tiết kiệm ăn, ngươi còn muốn ở cữ đâu, chúng ta vẫn là ăn tam hợp mặt đi. Trịnh Cẩm Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể nói với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương, trong nhà không tam hợp mặt, chỉ có này bột mì điều. Ngươi liền chấp nhận ăn đi. Bột Phú Cường làm mì điều còn chấp nhận ăn. Mạt Văn Tú không nghĩ ra được cái gì mới là không chấp nhận. Nếu không có tam hợp mặt, nàng cũng không hề xoắn suýt, cầm chậu đi trong viện trong rửa rau. Cũng không thể ăn hết mì, còn được xứng chút đồ ăn ăn mới tốt. Cơm bưng lên bàn, Mạt Văn Tú trước cho khuê nữ múc bát canh cá. Hoài Hải Tử, uống canh cá đặc biệt tốt. Cẩm Hoa ăn nhiều một chút thịt cá. Thẩm Thận Hành ở bên cạnh mắt nhìn tức phụ, nói ra. Quân đội bên cạnh có sông nhỏ, ta nhàn liền đi bắt cá, nhường nương hầm canh cá cho ngươi uống. Trịnh Cẩm Hoa đầy mặt ý cười, tự ngươi ngày hôm qua trở về, ta liền ăn hết, cái gì cũng không làm, còn như vậy ăn vào khẳng định được béo lên. Thẩm Thận Hành sờ sờ nàng gầy yếu cánh tay, đầy mặt lo lắng. Ngươi quá gầy, béo chút tốt, ngươi bây giờ liền được ăn nhiều một chút. Mỗi ngày đem mình uy no liền tốt. Có ta cùng nương ở đây, những chuyện khác không cần ngươi bận tâm. Mạt Văn Tú mắt nhìn con rể, cái này con rể tuy rằng hàng năm không ở nhà, nhưng đối với nàng khuê nữ là thật sự tốt. Nàng vẫn là rất hài lòng, cười nói, Thận Hành nói đúng, có chúng ta ở đây, chuyện gì nhường chúng ta bận tâm, ngươi đem mình chăm sóc tốt liền được rồi. Trịnh Cẩm Hoa cười hai tiếng, vậy được rồi. Cũng cho ta hưởng mấy ngày phúc, chờ ba cái tiểu gia hỏa sinh ra đến, nhưng liền trộm không được lười. Lại là một trận ăn no nê sau, bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngày mai từ sớm liền phải đi. Thẩm Thận Hành nhìn trên mặt đất bao lớn bao nhỏ đồ vật, suy nghĩ một chút nói. Hiện tại thiên nóng, chăn bông tạm thời chưa dùng tới, ngày mai đem bọn nó kéo đến trấn trên bưu cục gửi qua bưu điện đi. Ta đi đội sản xuất nói một tiếng, ngày mai mượn xe bò dùng nửa ngày. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, trong nhà còn có táo đỏ cùng đường mang điểm đi qua. Hành, nhìn theo Thẩm Thận Hành ra đi, Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem ổ gà trong gà mẹ, nhìn về phía nàng nương. kia chỉ gà làm sao bây giờ? Ban đầu hẳn là nhường Tam ca bắt mang về nuôi, chính là đẻ trứng gà đâu. Mạt Văn Tú suy nghĩ một chút nói, trong nhà nuôi không được nhiều như vậy gà, không thì đêm nay liền giết hầm, ngươi thân thể này nên ăn chút tốt. Khuê nữ mang thai tam bảo thai, nên hảo hảo bồi bổ mới là, nàng không khuyên khuê nữ đem gà cho nàng bà, nàng không như vậy hảo tâm, nếu là khuê nữ bà đối nàng tốt, nàng không ngại đương hồi người tốt, được khuê nữ kia bà liên nàng sinh hài tử đều mặc kệ không hỏi, cho nàng gà, mỹ được nàng. Vậy thì giết hầm canh đi, đã lâu chưa ăn gà mẹ hầm canh, nàng thật thèm. Chờ Thận Hành trở về khiến hắn giết, chúng ta trước đem thủy đốt. Mạt Văn Tú đứng dậy đi nấu nước, ta xem trong rổ còn có không ít trứng gà đâu, sáng mai ta dậy sớm điểm, đem trứng gà nấu, làm tiếp điểm bánh rán hành trên đường ăn. Trịnh Cẩm Hoa nói theo, dưa chuột cùng cà chua cũng mang điểm, ta mỗi ngày đều muốn sinh ăn một hai. Mạt Văn Tú cười nói, biết ngươi thích ăn này đó, cho ngươi nhặt tốt lưu chút. Thẩm Thận Hành đi nửa giờ đầu liền trở về, Trịnh Cẩm Hoa hỏi hắn. Mượn đến không có, Thẩm Thận Hành gật đầu, sáng mai nhường cha đưa chúng ta. Trịnh Cẩm Hoa ân một tiếng, cười nói, Thận Hành, ta nương nói đem kia chỉ gà mẹ giết hầm canh uống. Thẩm Thận Hành liền nói, tốt, tức phụ nuôi gà, muốn ăn liền ăn, nghĩ đến chỗ này, hắn đi gà vòng đem gà bắt liền giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu thập xong gà, hắn nói ra, ngươi rửa mặt sau, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Ta đi cách vách nhìn xem, Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, hai đứa nhỏ bị bọn họ bà ngoại đưa đến căn phòng cách vách đi ngủ, nàng thừa dịp Thẩm Thận Hành không ở đi xem mua sắm hệ thống, đem một phần tiền mua sắm trong sản phẩm mua, đặt ở mua sắm hệ thống tủ chứa đồ trong, đây là nàng ngày hôm qua phát hiện một cái công năng. Mua đồ vật có thể không lấy ra, mua sắm hệ thống miễn phí giúp bảo quản. Nàng lúc ấy liền nghe kinh hỉ, cảm thấy này mua sắm hệ thống rất nhân tính hóa. Bên này đều biết lão tam một nhà ngày mai muốn đi, Thẩm Thận Hành đến thời điểm, Trương Thục Bình đang tại lau mũi, hỏi hắn. Thì thế nào, Trương Thục Bình khụt khịt mũi, còn thì thế nào, người đi còn đem Thận Ngôn mang đi, huynh đệ các ngươi muốn làm cái gì? Đều không muốn cha mẹ, hai đứa con trai. Một cái đều không ở bên người, càng nghĩ càng thê lương. Thẩm Thận Hành xoa xoa mi tâm, không kiên nhẫn đạo. Đem Thận Ngôn để ở nhà giúp các ngươi cắt heo thảo. Vẫn là cho các ngươi nhặt củi lửa. Hắn cái này tuổi liền nên đi đến trường. Trương Thục Bình nói ra, trong nhà cũng có thể đến trường. Thẩm Thận Ngôn đứng lên, nói ra, ta muốn cùng Tam ca đi quân đội. Trương Thục Bình chừng hắn, ngươi cho rằng quân đội là như vậy tốt đãi. Ngươi cho rằng ngươi tam tẩu thật đối ngươi tốt. Đủ rồi, Thẩm Thận Hành trầm giọng nói. Cẩm Hoa đối Thận Ngôn thế nào, chính hắn trong lòng rõ ràng. Nương cho dù trong lòng tức giận, cũng không nên châm ngòi bọn họ thúc tẩu quan hệ. Trương Thục Bình đỏ mắt, sững sờ nhìn xem tam nhi tử. Thẩm Tráng thực thở dài nói. Thận Ngôn cùng ngươi ca đi quân đội. Thẩm Thận Ngôn gật đầu, Thẩm Tráng thực lại nói. Mọi việc nghe ngươi ca tẩu tử lời nói. Thẩm Thận Ngôn lại gật đầu, Thẩm Tráng thực giao phó xong nhi tử lúc này mới nhìn về phía tức phụ. Thận Ngôn chính là đi quân đội, hắn cũng là con của chúng ta, sớm muộn gì sẽ trở về. Trương Thục Bình lòng tràn đầy ủy khuất không chỗ kể rõ, chỉ nổi giận nói. Tùy tiện các ngươi đi, nhi tử lớn cánh cứng rắn, không nghe lời của mẹ. Bên cạnh Thẩm Lão Đại, Thẩm Lão Nhị muốn nói gì, nhìn xem đen mặt tam đệ, đến cùng cũng không nói cái gì. Bọn họ khi còn nhỏ cùng lão tam quan hệ liền không tốt, trưởng thành lại càng không thân cận, giữa huynh đệ vậy mà tìm không thấy một câu nói. Muốn nói có hối hận không khi còn nhỏ bắt nạt lão tam, theo trong tay hắn đoạt ăn đoạt uống, cái gì đều đoạt. Bọn họ là không hối hận, khi đó có thể sống được đến không dễ dàng, nếu không đoạt lão tam, bọn họ liền sẽ đói bụng, người đều là ích kỷ, vì sống sót cái gì cũng có thể làm. Hiện tại lão tam tiền đồ. Trừ cho cha mẹ dưỡng lão tiền, chưa bao giờ đem bọn họ hai cái ca ca đặt trong mắt, bọn họ cho dù trong lòng tức giận cũng không dám nói cái gì. Về phần Thẩm vợ lão đại, Thẩm lão nhị tức phụ các nàng trong lòng rất phức tạp, lão tam gia đánh vào môn liền không thế nào cùng các nàng lui tới. Đương nhiên các nàng cũng chướng mắt vợ lão tam, cảm thấy nàng hết ăn lại nằm, cho dù lão tam là quân nhân, của cải sớm muộn gì bị nàng thua xong, Bây giờ người ta tùy quân đi, mặc kệ quân đội ngày tốt xấu, các nàng tưởng tổng so ở nông thôn làm ruộng cực kỳ mệt mỏi cường, các nàng trong tâm trong là hâm mộ. Thẩm Tráng Thực muốn nói lại thôi hỏi Thẩm Thận Hành, trở về hai ngày, đi ngươi Túc gia nhìn ngươi gia gia nãi nãi không? Thẩm Thận Hành buông mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa có đi đâu, hiện tại đã là chậm quá, sáng mai đi xem đi. Thẩm Tráng Thực lại nói, ngươi cũng đừng trách ngươi gia gia nãi nãi, bọn họ cũng có chính mình khó xử, ngươi đương tiểu bối hơn nhịn một chút. Thẩm Thận Hành phút chốc đứng lên, ta không trách bọn họ, ngày mai trước khi đi sẽ đi gặp bọn họ, ta đi về trước. Thẩm Tráng Thực nhìn xem nhi tử bóng lưng, đứa nhỏ này vẫn là quái thượng gia gia hắn nãi nãi, không thì trở về hai ngày, cũng không thấy hắn đi nhìn hắn gia gia nãi nãi. Cách chương.